Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 282, chương 5. Vì càng vĩ đại lợi ích. Cẩn thận một chút, Gilbert, thả ra con kia đáng chết con chuột. Nezumi, ông lão bất mãn nhìn trước mặt cái kia liều lĩnh người trẻ tuổi, nơi này con chuột. Nezumi, có thể lớn như vậy sao lớn? Cái kia có tóc vàng thô khoáng thiếu niên nhấc lên trong tay chít chít kêu loạn gặm răng động vật. Nó có lớn như hai quả đấm, nơi này cái gì đều so với chỗ khác lớn, ông lão không thích theo dõi hắn. Lần trước ta cùng đồng sự đến thời điểm, cánh tay của hắn bị một con có sư tử lớn như vậy chó hoang cho cắn đứt. Hiện tại đều không thể đón về, nói không chắc là Grindelwald tạo đây. Gilbert không đáng kể ném xuống con chuột. Nezumi lăng không đưa nó đá tiến vào đường nước ngầm. Hắn cùng người bí ẩn ai càng lợi hại? Người có thể gọi hắn người bí ẩn, nhưng gọi thẳng Grindelwald tên liền đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Một cái khác cõng lấy túi người đàn ông trung niên từ trên thềm đá đi tới, khá là khôi hài nói rằng Gilbert bĩu môi. Ánh mắt của hắn tụ tập ở phía xa đó là Nermengert, tầng cao nhất lối vào nơi. Dựa vào ma trượng tia sáng, có thể nhìn thấy một loạt nghiêng lệch cuồng quyến anh văn chữ lớn như phi xà bình thường khác vào. Đen thùi lầu tháp lối vào, vào miệng, vì càng vĩ đại lợi ích, vì càng vĩ đại lợi ích. Cái gì là càng vĩ đại lợi ích? Gilbert hỏi. Tà ác nhất phù thủy thông thường đều sẽ ôm ấp tà ác nhất mục đích. Nói cách khác người bí ẩn, có thể Grindelwald ngoại trừ. Trên thực tế, ở liên quan với hắn ghi chép bên trong, rất ít có thể nhìn thấy vị này hắc vu sư đối với tài phú cùng quyền lực chấp nhất. Càng nhiều chính là đối với linh hồn sâu không lường được thăm dò mà hắn vì sao ở 50 năm. Trước phát động cái kia chàng cực kỳ bi thảm phù thủy chiến tranh, đến nay cũng là một cái to lớn câu đố. Cầm đầu ông lão dùng một loại lịch sử lão sư khô khan ngữ điệu nói rằng thua chính là thua. Dumbledore đánh bại hắn, ai quan tâm hắn có mục đích gì? Người đàn ông trung niên không đáng kể nói rằng a, đi ở trước nhất tuổi già đạo sư không tỏ rõ ý kiến. Lời tuy nói như vậy, nhưng ta tin tưởng, ở vị này hắc vu sư đồ mệnh thời khắc cuối cùng, nhất định phát sinh cái gì, mới dẫn đến sử liệu lượng lớn thiếu hụt, nhưng chúng ta không cách nào nhòm ngó thời đại kia toàn cảnh, vì lẽ đó đây mới là ngươi làm. Quýt giáo sư, đem chúng ta mang đến tính mạng hắn cuối cùng bị giam cầm địa phương. Dù sao chúng ta là lịch sử ma pháp nhân viên nghiên cứu. Khảo chứng một điểm chuẩn không có sai, ba người lần lượt đi vào nhà này bỏ đi tháp cao. Nguyên bản cạc cạc kêu loạn quả đen bất động đóng nói cắt ra giờ khắc này yên tĩnh. Chỉ là tiết tấu nhẹ hoãn như tim đập tiếng trống, cùng với đáp lời tiếng trống tiến lên bước chân lộn xộn âm thanh. Mặt đất cỏ dại rậm rạp, bồng bềnh một tầng không biết đến từ đâu xương trắng. Tháp cao vách tường phiến đá cùng ngói có một đám lớn đã thành xếp sụp xuống. Lúc ẩn lúc hiện gách cô xuyên thấu qua nóc nhà khe hở cùng chỗ hổng bắn vào, khiến lòng người sinh bất an, lại nói, hắn thật sự chết rồi sao? Mây đen che khuất mặt trăng, Gilbert dùng mình một cái, cảm thấy chỗ này quái âm trầm, vừa đá con chuột, Nezumi, dũng khí cũng không biết tung tích. Không xác định, Albus Dumbledore chỉ nói là hắn bị giam cầm, cũng không có nói rõ ràng hắn cuối cùng nơi đi. Trong đội ngũ người đàn ông trung niên nhún nhún vai, nhếch miệng cười nói, người sợ sệt, thực tập sinh, vậy hắn có thể hay không còn sống sót? Gilbert sợ hãi nói, Marco, người đừng dọa hắn, đầu lĩnh thầy giáo già có chút không cao hứng nói. Chỗ này ta đến rồi không dưới năm. Sáu lần, bên trong sớm sẽ không có người. Áo bộ phép thuật từ 1945 năm sau khi liền không nữa đối với nơi này vận tải tiếp tế. Coi như là thần linh, cũng chết đói ở này dài lâu bên trong dòng sông thời gian, vậy ngươi trả lại. Gilbert thở một hơi đồng thời lại không nhịn được lườm một cái bốn phía đen kịt như ảnh một đoàn đậm mực. Không hề có thứ gì trên trần nhà, chỉ có con nhện sàn sạt bò sát nam nhân sờ sờ đầu của chính mình. Thế nhưng cũng không có tìm thấy thân thể, chỉ tìm thấy một cái gì sét loang lổ bằng sắt lao tù hắn tay giống như bị chạm điện văng ra một ít. Hình ảnh tan nát từ trong đầu của hắn né qua, đó là co cắp tựa ở xe lăn đầu chọc nữ nhân. Trên mặt mang theo tuyệt vọng tóc tím nam nhân, còn có vô số mỉm cười, nhưng nằm trên đất bất tỉnh nhân sự phù thủy những thứ đó là chân thực đã xảy ra. Vẫn là nó vẻn vẹn là một hồi đáng sợ mộng cảnh. Nghĩ như vậy, đầu của hắn liền lập tức đau đớn lên cùng lúc đó. Mấy song tiếng bước chân tại người dưới sàn nhà bên trong vang lên, ồ đó là cái gì? Lầu các dưới âm thanh không tha thứ, còn có một chút kim loại lồng sắt lan âm thanh, ta lần trước đến không nhìn thấy cái này này hình. Như là lồng chim, so với lồng chim muốn thô một điểm. Làm sao cảm giác như cái lao tù? Ngươi nhìn, Marco tiên sinh, phía dưới này còn có một cái động a, cũng thật là. Làm cái gì vậy? Có người nghi ngờ hỏi, ta cảm thấy này như cái mũ, đừng đùa. Cái nào người bị bệnh thần kinh sẽ đem lồng sắt đội ở trên đầu? Nghe được âm thanh nam nhân một chút từ trên mặt đất bò lên. Vài con chiếc lưới con nhện xào huyệt bị đầu của nam nhân đỉnh phá. Chúng nó dồn dập theo nam nhân cái cổ. Tứ tán né ra đau đầu khó nhìn. Hắn che trên đầu lồng sắt. Mạnh mẽ dùng sức. Một ít khô ráo phong hóa bùn nhão ở dưới chân hắn bóc ra. Nhưng hắn nhưng không có tránh thoát cái kia lao tù. Chỉ đè chết hai con đi qua dây sắt xui xẻo con nhện. Ác mộng ác mộng. Hắn khàn giọng nói rằng, đỡ vách tường, một chút dẫm tảng đá gạch đi ra ngoài ánh huỳnh quang soi sáng trong hành lang. Mấy cái mang đỉnh nhọn phù thủy mũ nam phù thủy khom người. Giờ tỏa sáng ma trưởng, nhìn chằm chằm trên đất mới ra hiện một cái lồng chim trạng mũ giáp, có những người khác đã tới. Người đàn ông trung niên từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái kính phóng đại. Cẩn thận nhìn chằm chằm trên đất kim loại lồng chim, trong miệng tự lẩm bẩm, không có ma lực chập chờn, không có làm phép dấu vết, không giống như là ma pháp chế phẩm. Nermengert vùng này đều hoang phế mấy chục năm, ngoại trừ chúng ta loại này khảo cổ, còn có ai sẽ tới? Thiếu niên co vai hỏi, nói không chắc là nữ mò gắt công nhân viên lưu lại. Nếu ta nói... Bên ngoài cái kia một vòng không phải còn ở hoạt động sao? Người đàn ông trung niên thu hồi kính phóng đại, từ trên mặt đất cầm lấy cái kia đỉnh hình thù kỳ quái lồng chim mũ. Thổi thổi mặt trên cho bụi, đột nhiên cười nói, ngươi không nói đây là mũ sao? Gilbert, nếu không ngươi đeo một hồi, ta mới không muốn. Kẻ ngu si mới chịu, Gilbert lập tức ôm vai từ chối, cho ngươi thêm học phần u. Người đàn ông trung niên không có ý tốt từ trong túi đeo lưng lấy ra một đài máy chụp hình. Mê hoặc giống như quơ quơ, vậy sao ngươi không chính mình đeo? Ta nhưng là đã sớm tốt nghiệp a. Người đàn ông trung niên cười nói, đều đừng nói chuyện, chàn. Đầy râu quai nón cổ giả cau mày nói rằng, bất kể là ai lưu lại, tạm thời trước tiên đừng dễ dàng chạm vật này. Chúng ta đem nó mang về. Nghiên cứu một chút, thật đáng tiếc. Người đàn ông trung niên bĩu môi, đem cái kia trầm trọng lồng chim ném cho Gilbert. Nạc, ngươi cầm đi, ta đi bên cạnh chụp ảnh. Nói xong, hắn ngồi dậy, cầm camera đi xung quanh cạch cạch cạch cạch chụp ảnh lấy mẫu, mà đầu lĩnh ông lão thì lại lấy ra một tấm giấy bằng da dê, quay về vách tường viết viết vẽ vời. Thỉnh thoảng còn lấy ra ma trượng ở trên vách tường gõ rung một cái. Miệng lẩm bẩm đạo sư cùng học trưởng đều đi làm những chuyện khác. Thực tập sinh Gilbert cầm cái kia có chính mình cánh tay nhỏ dài lồng chim trạng mũ giáp. Nhìn cái kia lồng chim phía dưới xuất nhập cảng, Đột nhiên một luồng kỳ lạ dục vọng xông lên đầu hắn, muốn đem đầu nhét vào thử xem. Này dục vọng lại như nhìn thấy bong bóng nghĩ bóp nát, nhìn thấy cái đinh nghĩ nhổ, nhìn thấy lon rỗng nghĩ dẫm dẹt, như thế khó có thể khống chế. Rốt cục đi ngang qua mấy giây, trong lòng giãy giụa, sau khi hắn cắn cắn răng quyết định thử một lần, hít sâu một hơi, hắn thấp hạ thân đem đầu chui vào, mang theo cái kia kỳ lạ lồng chim. Trong nháy mắt, Gilbert tinh thần hoảng hốt một hồi, theo vừa bốn phía tất cả sốt sáng, nguyên bản trống rỗng Gothic hành lang uốn khúc bên trong xuất hiện rất nhiều bóng người, bọn họ số lượng nhiều vô số kể, mỗi cái đều ăn mặc cổ lão màu đen quân trang, có dựa vào ở trên vách tường, có treo ở trên trần nhà, có thậm chí liền nằm ở chính mình bên chân, dùng nổi lên con người trừng trừng nhìn mình chằm chằm, nhưng không hề ngoại lệ. Mỗi người bọn họ trên đầu đều mang theo cái kia đỉnh quái dị như lao tù bình thường mũ giáp, nhìn thấy này dọa người tình cảnh quái quỷ. Gilbert phát sinh một tiếng thét kinh hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng lấy xuống trên đầu lao tù, Quýt giáo sư. Hắn sợ hãi gọi lên, làm sao? Ông lão xoay đầu lại, chụp ảnh người đàn ông trung niên cũng quay đầu, buồn bực nhìn hắn. Có thể Gilbert lại không nói nữa, lấy thêm mở cái kia đỉnh lồng chim, sau khi vừa xuất hiện cái kia kinh người một màn liền hoàn toàn biến mất rồi. Trong đại sảnh trống rỗng, chỉ có một ít tàn tạ chạm trổ la mã trụ, còn có gì xét tàn tạ đèn treo, nơi nào còn có thể nhìn thấy một bóng người. Ông lão đợi một lúc không đợi được học sinh nói chuyện, bất mãn nhíu mày, đừng cả kinh một hồi, tất cả nhanh lên một chút chụp ảnh làm ghi chép, nói không chắc chúng ta có thể tìm được 50 năm trước phù thủy thế giới cái kia phần thất lạc sử liệu. Nói xong, hắn tiếp tục viết viết vẽ vời. Người đàn ông trung niên nhún nhún vai, tiếp tục chụp ảnh lấy tài liệu thu thập mẫu, chỉ có Gilbert đứng tại chỗ. Trái tim rầm rầm nhảy lên, vừa nhìn thấy hết thảy đều là ảo giác của chính mình sao? Hắn có chút không dám vững tin, hắn xem trong tay cái kia thật dài lồng chim trạng mũ giáp. Do dự mãi, vẫn là run rẩy đưa nó một lần nữa đeo đi tới, không sai. Vừa nhìn thấy cái kia quỷ dị, tất cả một lần nữa hiện lên ở trước mắt hắn. Rất nhiều mang lồng chim gần hiện đại binh sĩ, bọn họ không nhúc nhích, xem ra cùng chết rồi, gần như có điều cùng lần trước đeo nó lên thời điểm không giống. Ở không tính rộng rãi trong hành lang, hắn nhìn thấy một cái đỡ cầu thang chậm rãi đi xuống quái dị nam tử. Hắn khô gầy dường như một cụ khô lâu, ăn mặc một thân đã phá không thấy rõ diện mạo thật sự trường bào, xương gò má cao vót, đầu bị một cái lồng chim hình dạng lồng sắt gắt gao khóa lại. Trên cổ còn mang theo một cái gì khóa, mái tóc dài màu trắng từ cái kia trong lồng che tiết lưu mà ra, kéo đến mặt đất. Tên kia chính chớp cũng không nháy mắt nhìn mình chằm chằm. Đây Gilbert triệt đề hoảng rồi, nhổ mũ giáp liền đem nó ném qua một bên. Nhiên mà lần này, mặc dù ở hắn ném xuống cái kia quái dị mũ giáp sau khi, cái kia tóc bạc kéo trên mặt đất nam nhân cũng không có biến mất. Hắn vẫn như cũ đứng ở xuống lầu trên bậc thang, đỡ vách tường, vững vàng nhìn mình chằm chằm. Quýt giáo sư, ngươi xem. Thiếu niên run rẩy giơ tay lên chỉ, lại làm sao? Đạo sư đối với học sinh thỉnh thoảng đánh gãy nghiên cứu của chính mình bất mãn hết sức có thể. Theo ngón tay của thiếu niên nhìn lại, hắn cũng nhìn thấy cái kia lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trên thang lầu cao gầy nam nhân. Tên kia xem ra lại như cái một bộ che lại trắng xám da người khô lâu, cái cổ trở lên đều bị khóa ở trong lồng. Ngươi là ai? Ông lão lập tức giơ lên ma trượng, nhắm thẳng vào phía trước quái dị người đàn ông trung niên. Camera té xuống đất, hắn không chút do dự rút ra ma trượng, nhắm thẳng vào phía trước. Ta là ai? Khô gầy quái dị nam tử nhìn bàn tay của chính mình, tựa hồ cũng đang tự hỏi vấn đề này. Ngươi là Nermengert công nhân viên sao? Ông lão đức che chở hai học sinh, giơ ma trượng, chậm rãi lui về phía sau. Công tác đúng rồi. Ta còn làm việc chưa hoàn thành. Nam nhân cúi mí mắt một chút giơ lên đến. Lặp lại, ta còn làm việc chưa hoàn thành. Nương theo hắn không hiểu ra sao lời nói. Trống trải phòng khách, vách tường trong bóng tối. Mấy cái đồng dạng đầu bị lồng sắt khóa lại người chậm rãi bò đi ra, bọn họ gầy ra bọc xương. Cả người xem ra lại như là trong quan tài bò ra ngoài giống như zombie. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, bọn họ một bên bò một bên thấp tiếng hô. Càng ngày càng nhiều bóng người từ trong bóng tối bò đi ra. Quỷ dị này hình ảnh nhường Gilbert sợ sệt cực kỳ. Rõ ràng vừa nãy nơi này không có bất kỳ ai, hắn vững vàng trốn ở chính mình đạo sư phía sau. Một chút hướng ra phía ngoài cọ đi. Chủ nhân, chủ nhân, cứu cứu ta. Có một cái đầu đeo lao tù ra hỏa bò đến nam nhân lui ra. Ngẩng đầu nhìn hắn, cầu xin không ngớt, sương mù tràn ngập bên trong. Chỉ thấy cái kia gầy trơ xương nam nhân giơ bàn tay lên, hắn năm ngón tay ở trong màn đêm sinh trưởng, phân nhánh, đã biến thành sừng hươu dáng dấp. Hắn đè lại cái kia cầu xin hắn nam nhân đầu, những kia sừng hươu gai nhọn từ trong lồng tre đâm tiến vào, đem đầu của nam nhân đâm ra vô số lỗ thủng. Cũng không biết là cái kia khô gầy ra hỏa quá lâu không có ăn uống, vẫn là từ lâu kề bên tử vong. Đầu bị đâm xuyên sau, dĩ nhiên không có chảy xuống bao nhiêu huyết, mà tên kia không chỉ có trên mặt không có thống khổ cùng sợ sệt, ngược mà biểu lộ ra nồng đậm giải thoát tâm ý. Đi mau đi mau, theo dầm một tiếng. Cái kia đầu đội lồng chim nam nhân ngã xuống mặt đất, ông lão linh cảm đến không rõ. Điên cuồng dục học sinh của chính mình, ba người lảo đảo. Người đẩy ta xô đẩy hướng ra phía ngoài chạy đi, tóc bạc kéo trên mặt đất nam nhân cũng không có ngăn cản. Hắn liền lẳng lặng đứng trên mặt đất nhìn ba người chạy như điên, không biết là quá kinh hoàng vẫn là mặt đất lồi lõm lao nhanh bên trong. Gilbert đột nhiên ngã xuống đất, hắn còn chưa kịp bò lên liền nhìn thấy trên vách tường phân nhánh bóng mờ đột nhiên mở rộng. Cái kia tóc bạc nam nhân như sừng hươu giống như bàn tay đột nhiên duỗi dài, trong chớp mắt đuổi theo mặt khác chạy trốn hai người. Từ sau gáy của bọn họ thìa đâm tiến vào, từ trên trán của bọn họ đâm đi ra. Đạo sư cùng học trưởng liền gọi đều không gọi ra một tiếng, về phía trước dầm một tiếng ngã xuống đất. Quýt giáo sư, Marco học trưởng, Gilbert khóc gọi ra. Hắn nhìn mình lão sư cùng học trưởng thi thể, nghĩ đến người đàn ông kia khả năng thân phận, hắn run rẩy hầu như muốn ngất đi, sợ sệt không kềm chế được. Chủ nhân, chủ nhân, trong bóng tối càng ngày càng nhiều đầu đội lồng chim mũ giáp người bò đi ra. Bọn họ dùng lít nhà lít nhít bàn tay ôm lấy tóc bạc nam nhân khô gầy bắp đùi. Chủ nhân, giết ta, giết ta, nhường ta giải thoát đi. Giết ta chủ nhân, cứu cứu ta, Kakakakurin Grindelwald. Chấm than, Gilbert hàm răng run lên hô lên danh tự của người đó. Một luồng mùi tanh tưởi chất lỏng từ hắn đũng quần bên trong chảy ra. Trên mặt đất chậm rãi lan tràn ra. Tóc bạc nam nhân nhìn hắn, chỗ trống trong ánh mắt khôi phục một chút thần thái. Hắn từ lít nhà lít nhít trong bàn tay đi ra, không nhìn những kia trong bóng tối bò ra. Đầu đội lồng chim binh sĩ cầu xin, chậm rãi đi tới Gilbert trước mặt. Mái tóc dài màu trắng từ nước tiểu bên trong kéo qua. Hắn ngồi xổm xuống, hài tử đáng thương. Grindelwald đè lại Gilbert vai, dùng chậm chậm nhưng giọng ôn hòa nói rằng, đừng sợ, ta sẽ để ngươi tỉnh lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục